về sau cứ để em toàn quyền phụ trách việc chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Em đã tìm được công việc rồi, làm một nhà thiết kế ở một công ty về trang sức, mỗi tháng có trích phần trăm. Lúc cô nói xong lời này, thật ra trong lòng cũng hơi chột dạ. Bởi vì cô đã nói dối, Quân Bác không thích cô đi đến mấy cái nơi như câu lạc bộ cho nên cô cũng không còn cách nào khác, không thể không giấu giếm phó Quân Bác. Ngoại trừ câu lạc bộ chấp nhận cô tới làm công, những công ty khác sẽ không để cô vào trong tầm mắt đâu. Đồng Kỳ Anh nhếch môi cười ngại ngùng, ý muốn dùng nụ cười để che đi lời nói dối của mình. Phó Quân Bác chỉ nhíu nhíu mày, một cái tiền mặt trong tay vẫn được đặt lên trên bàn ăn, anh không định thu tiền lại. Đồng Kỳ Anh thấy anh giàu dĩ không vui, cô lập tức an ủi nói. Em biết là anh không hy vọng em ra ngoài làm việc. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời mà thôi, em muốn cùng chia sẻ tất cả cảm xúc vui buồn với anh mà. Em cứ cầm trước phí sinh hoạt của tháng này đi, chân mà Phó Quân Bác hơi hơi giãn ra. Đồng Kỳ Anh do dự một chút cuối cùng vẫn mỉm cười mà cầm lấy tiền trên bàn, trả lời một tiếng. Được thôi, cô đã trả lại thẻ lương của anh cho anh rồi, bởi vì cô biết là anh phải dùng tiền lương hàng tháng của mình để trả khoản nợ vay của ngân hàng. Đồng Kỳ Anh rất muốn dùng phương thức của bản thân mình để an ủi một chút người đàn ông có lòng tự trọng rất cao này, nhưng mà cô phát hiện rằng dường như mỗi một hành động của cô đều có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Lúc này trong lòng Phó Quân Bác tự cười nhạo bản thân, bây giờ ngay cả vợ của mình mà anh cũng không nuôi nổi nữa, còn được xem là đàn ông gì nữa chứ. Sau đó hai người đều im lặng và ăn cháo. Sau khi ăn xong, Phó Quân Bác rửa mặt xong thì lại xông vào nhà tắm tắm rửa một trận rồi trực tiếp nằm lên ghế sofa và ngủ mất. Áo tắm màu trắng khoác trên người, cả người anh lộ ra hơi thở mê người. Góc truyện audio.com. Đồng Kỳ Anh dọn dẹp phòng bếp xong, nhìn thấy Phó Quân Bác lại ngủ trên ghế sofa, đột nhiên trong lòng cô rất khó chịu. Nhìn thấy anh đã chợp mắt ngủ mất rồi, cô chỉ có thể nhẹ chân nhẹ tay mà bò lên trên giường, tắt đèn, nhẹ nhàng nằm xuống. Lúc trước khi ở trong căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất kia, cô và anh còn có một mặt tường ngăn cách nhau, bây giờ hai người chen chúc nhau trong căn phòng đơn này, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy đối phương. Thật ra trong lòng Đồng Kỳ Anh càng kiên định hơn rất nhiều, chỉ là cô thương xót anh, không biết anh ngủ trên ghế sofa có thoải mái hay không nữa. Cho đến khi âm thanh rung động của điện thoại vang lên, đột ngột quấy rầy thời gian yên tĩnh ngủ ngon của hai người. Phó Quân Bác nhắm mắt lại, sờ soạng một lúc lâu mới chạm đến điện thoại của mình, anh cũng không thèm nhìn mà trực tiếp ấn nút nghe điện thoại. Cách chương.